Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, sự tình bại lộ. Theo Long Thủ Phong lấy Tề Hào, Lâm Kinh Vũ cầm đầu hình phạt đội hành động, Chu Hạo buôn bán nữ tử đồ lót sự tình rất nhanh liền bại lộ. Không có cách, Chu Hạo bản thân cũng dự định giấu giếm bao lâu. Làm được không bí ẩn, mà lại, hắn bán đi hơn 300 kiện, số lượng không nhỏ, Tề Hạo bọn người tùy tiện vừa tìm tra ngay tại các phòng đệ tử phòng ngủ tìm ra mười mấy kiện nữ tử. Quần áo, tự nhiên, rất nhanh liền chân tướng rõ ràng, lấy Chu Hạo, Tằng Thư Thư cầm đầu đội nổi lên mặt nước, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, trưởng môn sư huynh. Heo ra cách làm quả thực cũng là bại hoại ta Thanh Vân Môn gió. Xem Thanh Vân Môn quy vì không có gì, nhất định phải nghiêm trị. Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng một mặt oán giận nói ra. Quy là cường giả chế định, heo ra thế nhưng là cái vô pháp vô thiên chủ. Hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh, bối phận lại cao, cùng hắn giảng quy củ. Sợ không phải muốn tìm đánh. Trưởng môn đạo huyền chân nhân trong lòng trầm tư. Cái này Thương Tùng một mực đối với ta tiếp nhâm trưởng môn canh cánh trong lòng. Bây giờ Long Thủ Phong thanh thế đều nhanh đè qua ta Thông Thiên Phong. Vừa vặn để heo ra giáo huấn một chút hắn, miễn cho hắn chả thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Nghĩ tới đây, đạo huyền trong lòng có quyết định, trầm giọng nói: việc này cứ giao cho sư đệ toàn quyền xử lý. Bất quá heo ra bên trong ngươi xem đó mà làm. Vâng, Thương Tùng coi là đạo huyền chống đỡ hắn. Mừng rỡ trong lòng, lập tức đi xử lý. Giật tài, nhìn qua Thương Tùng rời đi. Đạo huyền kêu lên, sư phụ. Tiêu Giật Tài tiến lên. Cung kính nói, người này chính là đạo huyền đại đệ tử. Cũng là Thanh Vân Môn đệ tử trẻ tuổi đại sư huynh. Vi sư ngẫu nhiên có cảm giác muốn bế nhốt mấy ngày, nếu không phải sinh tử tồn vong chi đại sự, đừng tới quấy rầy. Đạo huyền nói ra, chuẩn bị trực tiếp đi. Đúng, sư phụ. Tiêu Giật Tài lĩnh mệnh đáp. Đối với đạo huyền dự định, trong lòng của hắn cũng minh bạch, nhưng kỳ thật đạo huyền cũng xác thực không dễ làm. Thương Tùng muốn trách phạt Chu Hạo, dựa theo môn quy tới nói nhìn, cũng không sai, nhưng Chu Hạo sẽ nhận phạt sao? Hiển nhiên không có khả năng, đến lúc đó có thể sẽ lên xung đột, một khi đạo huyền tham dự vào, xung đột liền sẽ tăng lên, mà đạo huyền không nhất định đánh thắng được Chu Hạo, một khi bại, vậy coi như uy nghiêm quét rác, ngày sau còn thế nào thống lĩnh Thanh Vân Môn? Kỳ thật biện pháp tốt nhất cũng là trực tiếp vòng qua Chu Hạo. Không thèm quan tâm Chu Hạo, nhưng Thương Tùng hiển nhiên bởi vì lần trước sự tình canh cánh trong lòng. Muốn lôi kéo đạo huyền thu thập Chu Hạo một trận, cho nên đạo huyền cũng vô lại đến khuyên Thương Tùng, để Thương Tùng chính mình đi chơi. Phong hồi phong, đại điện, quỳ xuống cho ta, nhìn xem ngươi, cả ngày bất học vô thuật. Không cố gắng tu luyện, đều làm chút cái gì? Lão tử mặt đều bị ngươi mất hết. Phong hồi phong thủ tọa Tằng Thúc thường sắc mặt tái xanh. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nổi giận mắng, Tằng Thư Thư quỳ trên mặt đất, đứng thẳng kéo cái đầu. Cũng biết làm như thế nào giải thích. Sư phụ, Long Thủ Phong đệ tử Lâm Kinh Vũ cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một đệ tử thanh âm, để Tằng Thúc Thường càng là tức giận đến phát run. Đối với Tằng Thư Thư quát nói, chính mình lăn ra ngoài. A, Tằng Thư Thư liền vội vàng đứng lên đi ra phía ngoài. Tuy nhiên hắn đã sớm đoán được có thể sẽ có một ngày này. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tiểu Trúc Phong, heo ra, ngươi đem Tiểu Trúc Phong đệ tử y phục bán đi. Thủy Nguyệt nhìn qua ghé vào nàng trên đùi Chu Hạo, ánh mắt không tốt, chất vấn, các ngươi y phục ít sao? Không có, đúng hay không? Chu Hạo dù bận vẫn ung dung, hững hờ mở miệng, nói, heo ra thế nhưng là chính nghĩa cùng trí tuệ hóa thân. Làm sao có thể làm như vậy không có phẩm sự tình đâu. Heo ra thế nhưng là đường đường chính chính người làm ăn. Xuống núi du đô thành Cẩm Tú phường đại lượng mua trở về bán. Kiếm lời thế nhưng là vất vả chạy trốn tiền. Chu Hạo hùng hồn nói. Còn vất vả chạy trốn tiền. Còn không phải dùng ta Tiểu Trúc Phong đệ tử danh nghĩa bán. Không phải vậy ngươi có thể bán ra đi. Thủy Nguyệt thân thủ nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt. Cười lạnh không thôi. Đương nhiên, nàng tự nhiên biết Chu Hạo không có bán Tiểu Trúc Phong đệ tử y phục. Nếu không cũng không phải là nói như vậy. Bất quá đến cùng mượn Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử danh nghĩa. Ảnh hưởng này cũng là cực kỳ không tốt. Để cho nàng đều có loại đánh người xúc động. Yên tâm đi, về sau không bán. Chu Hạo nói ra, bây giờ thị trường đều bão hòa. Mà lại sự tình bạo phát. Đoán chừng cũng không có nhiều người dám mua. Hắn tự nhiên vô lại đến phí công phu này. Một câu không bán coi như xong. Thủy Nguyệt đôi mắt đẹp lộ ra một tia giảo hoạt. Lạnh lùng nói ra. Lục tuyết kỳ chữ nhật mẫn vây quanh. Ma quyền sát trưởng. Trong mắt tràn đầy danh mãnh. Các ngươi muốn làm cái gì? Heo gia cũng không phải người tùy tiện. Chu Hạo cổ co rụt lại. Hơi sợ nói, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? A, phi lễ. Ô ô, mụ mụ, ta muốn về nhà. Chu Hạo bị làm thành một cái quả cầu lông, bi thảm trà đạp. Heo gia muốn bị các ngươi chơi chết. Lại vò, heo gia muốn sợ hãi. Chu Hạo le đầu lưỡi, hữu khí vô lực nói, sư phụ, Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo cầu kiến. Nói là phụng thương tùng sư bá chi mệnh, mời heo ra đi Ngọc Thanh Điện một chuyến. Lúc này, một vị nữ đệ tử gõ cửa bẩm báo nói, không có gặp hay không? Tiểu tùng tử thật lớn mặt mũi, để heo ra đi thì đi, heo ra chẳng phải là thật mất mặt. Chu Hạo theo Thủy Nguyệt trong ngực chui ra, lớn tiếng nói, cái này, không có nhìn thấy sư phụ cùng heo ra. Tề sư huynh chỉ sợ sẽ không rời đi. Phía ngồi nữ đệ tử trần chờ nửa ngày. Yếu ớt nói. Ta dựa vào. Con chuột con thật là căng trâu đúng không? Heo ra đi đánh hắn. Chu Hạo hưu một tiếng theo cửa sổ bay ra ngoài. Hắn đã sớm nhìn con chuột con khó chịu. Còn dám cùng hắn một cái tên. Thật sự là muốn ăn đòn. Heo ra. Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ mấy người vội vàng đuổi theo. Tiểu Trúc Phong bên ngoài, Tề Hạo một bộ bạch y, phóng khoáng ngông nghênh, mang theo mấy cái Long Thủ Phong đệ tử yên tĩnh chờ. Bên cạnh, một bộ hồng y, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều Điền Linh Nhi đứng tại bên cạnh hắn. Hai người vừa nói vừa cười, tựa hồ có chút mập mờ. Bạch Chu Hạo bóng người hiện lên, ngăn tại trước người hai người. Heo ra, Điền Linh Nhi nhìn lấy Chu Hạo, đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một chút đem Chu Hạo ôm vào trong ngực, tay nhỏ xoa Chu Hạo đầu. Bái kiến heo ra, Tề Hạo cùng Long Thủ Phong đệ tử khom người bái nói. Ngươi muốn gặp heo ra? Chu Hạo mắt to hơi hơi nheo lại. Cái đầu nhỏ dựa vào sau lưng, nhìn qua Tề Hạo, nhàn nhạt hỏi, nhất thời, một cỗ áp lực kinh khủng đập vào mặt, dường như bị một đầu thái cổ hồng hoang cự thú nhìn thẳng một dạng. Loại kia cảm giác hít thở không thông để Tề Hạo chân mềm nhũn, đụng một chút quỳ rạp xuống đất, heo ra, gia sư phụng trưởng môn danh tiếng mệnh đệ tử đến đây mời heo ra tiến về Ngọc Thanh Điện một chuyến. Còn mời heo ra chớ muốn từ chối. Tề Hạo cắn răng đè xuống phẫn nộ trong lòng. Trầm giọng mở miệng. Một câu liền đem Đạo Huyền cùng Thương Tùng đều rời đi ra. Muốn gặp heo ra. Để Tiểu Huyền Tử cùng Tiểu Tùng Tử chính mình đến. Xéo đi. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vung lên. Một bàn tay đập bay Tề Hạo. Thanh âm nhàn nhạt tại Tề Hạo bên tai vang lên. Heo ra, người sẽ không đem Tề sư huynh đánh chết à? Điền Linh Nhi có chút bận tâm. Trước đó thấy một lần, nàng cảm giác Tề Hạo anh tuấn bất phàm, tu vi không tầm thường, có chút xuân tâm dập dờn. Yên tâm đi, không chết được, tại heo ra trước mặt đứng cũng không vững. Loại này ngân thương sáp đầu ngươi nhưng muốn tránh xa một chút. Chu Hạo vỗ vỗ chảo, khinh thường nói, a. Điền Linh Nhi gật gật đầu, có chút mất mát, trong lòng xếp hợp Lý Hạo một trận thất vọng. Xoa Chu Hạo tròn vo thân thể, cũng không tại nhiều nghĩ. Tiểu Trúc Phong dưới, Thương Tùng vừa mới chạy đến, liền thấy một bóng người nện xuống, đụng, Tề Hạo đầu dạp xuống đất, cùng khắp nơi tới cái tiếp xúc thân mật, té thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Tề Hạo, Thương Tùng kinh ngạc nói, sư phụ. Tề Hạo nghe tiếng nhất thời bò dậy, khóc kể lể, đệ tử cho sư phụ mất diện, không có mời đến heo ra, ngược lại bị một bàn tay đập núi, mời sư phụ trách phạt, thật sự là khinh người quá đáng. Thương Tùng giận tím mặt, vung tay lên, nói, đi, nói xong, nổi giận đùng đùng, hướng thẳng đến Tiểu Trúc Phong phía trên tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,